Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, cái áo ngực gây họa. Đồ Phi, người đang nói bậy bạ gì đó. Mặc dù đang giết địch, nhưng Diêu Quang Thánh Nữ vẫn đẹp như tiên tử, uyển chuyển mềm mại mà cao thượng, gây cho người ta cảm giác nàng thật nhẹ nhàng phiêu động. Diêu Hy, có phải nàng đã mất một bộ y phục hay không? Hơn nữa, còn là một đồ vật rất quan trọng. Đồ Phi huyền phù giữa không trung, nghiêm trang hỏi, ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Diêu Quang Thánh Nữ thi triển bí thuật vô thượng, nháy mắt đã đánh bay hai lão giả bên cạnh, há mồm phun ra một cái chuông ngọc, tiếng chuông dễ nghe vang dội phía chân trời. Các tu sĩ tấn công chung quanh nàng đều lấy tay ôm lấy lỗ tai, đồng loạt kêu thảm thiết, chắc chắn nàng đã bị mất một đồ vật. Vì sao nàng lại vứt nó? Đồ Phi rất tích cực, tiếp tục truy hỏi, ông nội ngươi, ngoặc kép, Diệp Phàm vội vàng xoay người rời đi. Coi như hắn đã biết sự lợi hại của Đồ Phi, cái tên không biết liêm sỉ này cái gì cũng dám nói, không kiêng kỵ điều gì, hơn nữa tính cách còn ương bướng không thích bị người khác quản chế. Lời nói lại hay trêu đùa người khác, mặc kệ ngươi. Diêu Quang Thánh Nữ không để ý tới hắn nữa, cái chuông ngọc từ trong miệng phun ra càng lúc càng lớn hơn, tiếng chuông du dương rung trời dễ nghe, nhưng uy lực lại rất lớn. Tất cả vũ khí công kích tới nàng trong phương viên 10 trượng đều bị chấn động, sau đó tự động nứt vỡ ra. Ầm, 7-8 vũ khí bị âm chuông chấn vỡ, từ trên trời cao rớt xuống mặt đất, sóng âm còn sắc bén như đao, tự động công kích người khác. Diêu Hy, nàng phải nghĩ kỹ lại. Cái miệng Đồ Phi không cố kỵ điều gì, tiếp tục nói, cái đồ mà ngươi vứt ấy được lấy tơ tâm thần bện thành, nước lửa không làm gì được, được nàng coi là trọng bảo quan trọng. Bây giờ nàng nhớ ra chưa? Diêu Quang Thánh Nữ nhất thời biến sắc, lúc đầu nàng cho rằng đối phương đang nói hưu nói vượn một, nhưng bây giờ thoáng cái nàng đã nghĩ tới cái áo ngực mình bị Diệp Phàm lấy, suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra. Trong hơn một tháng qua, nàng đã dùng hết lực lượng ở Nam Vực để tìm kiếm Diệp Phàm, hận hắn đến nỗi không thể lục tung cả vùng đất lên để truy tìm, nhưng nàng vẫn không phát hiện được tung tích của đối phương. Mỗi khi nghĩ đến những việc xảy ra hôm đó, nàng có cảm giác muốn điên lên, rất muốn tự lấy tay ngọc của mình chém Diệp Phàm ra thành 8 khúc. Trời ạ, thật mù mắt tiên của ta rồi. Đồ Phi kêu to lên, dùng giọng nói vô cùng u sầu nói, ta hy vọng những gì ta nhìn thấy không phải là sự thật. Tại sao bị người khác đắc thủ trước rồi? Diêu Quang Thánh Nữ rất muốn tát tên này một cái, lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Khi nãy ta thấy nàng hơi biến sắc, nhất định là thật, vị thiên tài này của chúng ta thật là lợi hại. Nhưng tại sao không phải là ta? Đồ Phi có chút buồn bực, hỏi, giữa hai người không có chuyện gì xảy ra chứ? Nàng là một trong những mục tiêu của ta à? Muốn chết. Diêu Quang Thánh Nữ giận điên đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cái chuông ngọc nhanh chóng biến lớn hơn, đường kính đạt hới 10 trượng. Tiếng chuông vang lên rung trời, có thể thấy rõ có từng đạo ánh sáng màu xanh từ chuông ngọc phát ra, tựa như sóng biển đang đập mạnh vào bờ. Những đạo ánh sáng đó quét sạch 4 phương 8 hướng. Các tu sĩ chung quanh kêu lên thảm thiết, không có cách nào ngăn cản lại. Thần sắc Diêu Quang Thánh Nữ lạnh như băng, bay thẳng tới tấn công Đồ Phi. Nàng muốn giết người diệt khẩu. Đồ Phi kêu to, nhưng hình như nhớ tới điều gì đó, nên hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, nói, huynh đệ thiên tài, ngươi đang ở đâu? Mau đem bộ y phục đó cho ta mượn dùng một chút. Ngay trán Diêu Quang Thánh Nữ hiện lên hai tia khí màu đen, sát khí tràn ngập cả người, thần thức cường đại quét nhìn 8 hướng. Ta tự hỏi sao huynh đệ thiên tài ngươi có thể làm vậy? Đã trốn rồi ư? Những người chúng ta luôn trọng nghĩa khí, sao ngươi lại âm thầm trốn đi rồi? Đồ Phi ở trên bầu trời hô to, cái miệng rộng nhà ngươi. Ngoặc kép, tuy Diệp Phàm đã chạy ra rất xa, nhưng vẫn nghe được âm thanh của hai người kia truyền tới.

coi chừng ta tế pháp bảo ra chém ngươi. Khi nói đến hai chữ pháp bảo, giọng nói của hắn trầm nặng xuống. Sau đó nhìn Diêu Quang Thánh Nữ một cái. Hắn đang uy hiếp nàng trắng trợn. Nếu còn đuổi theo nữa, hắn sẽ đưa cái áo ngực ra. Lúc đó sẽ là cá chết lưới rách. Diêu Quang Thánh Nữ là người thông minh. Tất nhiên hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng cắn chặt răng một cái. Tuy hận Diệp Phàm thấu xương nhưng vẫn cười tươi. Nói, đã như vậy, không bằng hai chúng ta liên thủ lại chém chết Đồ Phi. Xin lỗi, thực lực ta thấp kém, không thể giúp gì được. Diệp Phàm vội vàng chạy dọc theo khu nguyên. Dĩ nhiên kể từ lúc bị chú ý đến giờ, cũng nhờ đám cường đạo dâu ria đầy mặt kia hỗ trợ. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa bắt lại rồi. Huynh đệ thiên tài, những người như chúng ta phải coi trọng nghĩa khí. Đồ Phi chỉ lo chạy trối chết, không được ai hỗ trợ nên không cam lòng. Nói to lên, người dứt khoát đưa cái áo ngực kia ra đi. Nhưng Diệp Phàm đã đi tới đây rồi. Chỉ còn thiếu chút nữa là thoát khỏi chiến trường. Hắn cũng không dại gì mà làm theo lời Đồ Phi. Trận chiến của Khổng Tước Vương và Diêu Quang Thánh Chủ ở ngay phía trước. Hai người chiến đấu đến nỗi trời đất cũng gần như bị nứt vỡ. Năng lượng kinh khủng truyền ra cây SWPS nơi. 108 vòng sáng như 108 thế giới vờn quanh người. Trông Diêu Quang Thánh Chủ như muốn hóa thân thành thiên đạo. Khổng Tước Vương lại như một vị thần dũng mãnh. Liên tục tả xung hữu đột trong 108 thế giới. Tuy bề ngoài chỉ như một thiếu niên, nhưng khí phách lại tuyệt thế thiên hạ. Đại giặc cấp thứ tư và thứ bảy đang hợp lực tế ra một bình gốm trấn tụ nguyên một đám lão giả Diêu Quang Thánh Địa, muốn thu toàn bộ vào trong bình. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Đồ Thiên, ba người này muốn chơi lớn. Diệp Phàm khiếp sợ trong lòng. Những người này thật to gan lớn mật. Lần này ra tay với Diêu Quang Thánh Địa cũng quá ác độc đi. Huynh đệ thiên tài, những người như chúng ta. Đồ Phi lại tới sát theo sau, miệng nói lớn không nghỉ. O không ô ế chương.